cuối cùng cũng lại thấy ánh mặt trời, hai chân cũng rơi xuống đất. Diệp Thiếu Dương đứng lên, quay đầu nhìn lại, BW99TJ rất nhanh xác định mình vị trí, vẫn là tại ngoại ngữ trong học viện, bất quá là đang đến gần tường rào địa phương, trời phía trước vườn hoa nhỏ có chút khoảng cách, độc chướng đã tán đi, hay bởi vì trời mưa, không khí rất là tươi mát. Diệp Thiếu Dương xoay người nhìn, phía sau mình trên cỏ đông oai tây ngược lại một mảng lớn, là dưa dưa bọn họ, từng cái lục tục đứng lên. Diệp Thiếu Dương một mực quét tới, hỏi tất cả đi ra sao, đoàn người lẫn nhau đếm một hạ, ngoại trừ Nhuế Lãnh Ngọc, tất cả đi ra, lão đại, Lãnh Vũ tỷ không có nguy hiểm chứ. Quả cam có chút không yên lòng nói, Lâm Tam Sinh tiếp nhận đi nói ra, sẽ không có chuyện gì, Thiếu Dương đối với Thi Vương, còn không có Nhuế Tiểu Thư đối với ân tình của hắn trọng, hắn đều thả Thiếu Dương đi, lại làm sao có thể hội thương tổn Nhuế Tiểu Thư. Diệp Thiếu Dương gật đầu, đối với Nhuế Lãnh Ngọc an nguy, hắn kỳ thực cũng không lo lắng, hơn nữa lấy A Ngốc phải nói là phía sau khanh, đối với Nhuế Lãnh Ngọc loại tình cảm đó, cũng không khả năng ép buộc nàng làm chuyện gì, nghĩ như vậy, cũng hơi chút yên lòng, quan trọng nhất là, mình coi như muốn đi tìm Nhuế Lãnh Ngọc, hiện tại cũng không có cách nào tiến nhập giam cầm không gian. Cùng đoàn người thương lượng một chút, Diệp Thiếu Dương phái Tiểu Thanh Tiểu Bạch đi tuần tra giáo viên, Tuyết Kỳ đi nói cho Tạ Vũ Tinh sự kiện quá trình, nàng khẳng định vẫn mắc ba ba chờ kết quả, phải mau sớm để cho nàng an tâm, những người còn lại thì với hắn cùng nhau tại chỗ chờ Nhuế Lãnh Ngọc đi ra. Diệp Thiếu Dương thu thập một chút tâm tình, khoanh chân ngồi ở trên cỏ, bắt đầu điều tức khôi phục, để ngừa lại có gì ngoài ý muốn sự kiện phát sinh, mình bây giờ cái này nửa tàn trạng thái khẳng định không chịu nổi. Giam cầm không gian cuối cùng một khối nơi sống yên ổn, Nhuế Lãnh Ngọc ngửa mặt nhìn phía sau khanh, loại cảm giác này, là như vậy xa lạ, vô cùng cảm khái nói ra, ta ở Linh Tu sẽ phát hiện ngươi, lúc đó cũng biết ngươi không phải sinh linh giống vậy, bất quá ta vẫn là không có nghĩ đến, bản thân cứu sẽ là Thi Vương phía sau khanh. Phía sau khanh nói, nếu như ngươi lúc đó biết ta là phía sau khanh, ngươi còn có thể cứu ta sao? Nhuế Lãnh Ngọc nghĩ một hồi, nói ra, sẽ phải. Ta theo Thiếu Dương giống nhau, đối với tà vật, không có mãnh liệt như vậy khác biệt cảm giác, cũng không có kỳ thị, nhưng chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy đã giúp ngươi thanh lý đạo hóa trùng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1636, gọi A Ngốc. Phía sau khanh lẳng lặng nhìn nàng, Nhuế Lãnh Ngọc cũng đánh giá hắn, nói ra, ngươi có tính toán gì không, trở lại linh giới, trọng chỉnh thi tộc, tìm cơ hội xâm chiếm nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc âm thầm hít hơi. Nói, ngươi chính là muốn vào tội phạm gian, ta thi tộc chính là từ nhân gian bị đuổi đi, ở linh giới đã co đầu rút cổ lâu lắm, chúng ta, đều rất hoài niệm nhân gian. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có thể là các ngươi như vậy, sẽ nhiễu loạn nhân gian trật tự. Phía sau khanh đình dừng một cái, nói ra, lại lần nữa định ra trật tự mới. Nhuế Lãnh Ngọc vừa muốn mở miệng, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, nói ra, ta nhớ được đang giúp ngươi tẩy rửa đạo hóa trùng thời điểm, ngươi đã đáp ứng ta. Vĩnh viễn không làm tổn thương hại nhân loại chuyện, hiện tại không tính toán gì hết đúng hay không? Phía sau khanh trầm mặt một lúc lâu, nói ra, ta không sẽ vô cớ tàn sát giết nhân loại, nhưng ta có sứ mạng của ta, nếu như tương lai thực sự cùng nhân loại nổi lên va chạm, ta đích xác không thể thực hiện đối với cam kết của ngươi, rất xin lỗi. Nhuế Lãnh Ngọc cười lạnh một tiếng, than thở, vây núi dưỡng hổ, hổ đại thương người. Phía sau khanh nhìn nàng, trong mắt lóe ra một tia nhu tình, đối với nàng vươn một tay đến. Nói ra, đi theo ta đi, nữ bạc bị phía sau khanh thủ đoạn vây khốn, đã sớm lười phản kháng, nghe những lời này, nhịn không được lạnh lùng nói ra, phía sau khanh, ngươi biết mình đang nói cái gì, phía sau khanh không để ý tới, như cũ đầy cõi lòng mong đợi nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói ra, theo ta đi, ta có thể cho ngươi vĩnh sinh, để cho ngươi đứng ở chúng sinh chỗ cao nhất. Nhuế Lãnh Ngọc suy nhưng cười, ngươi nói vĩnh sinh, liền là trở thành cương thi chứ, chân chính thi tộc. Cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không hồn không phách, giữ thiên đồng thọ, không rơi vào phàm trần, không vào địa ngục, nghe vào rất mê người đây. Thế nhưng, ta cự tuyệt, phía sau khanh đối với nàng quyết định này, tự hồ cũng không kinh ngạc, hướng trước mặt nàng đi một bước. Phía sau khanh, nếu như ngươi kiên trì muốn dẫn ta đi, ta khẳng định không có cách nào khác phản kháng, nhưng chỉ cần cho ta cơ hội, ta nhất định sẽ tự sát. Ta với ngươi, mãi mãi cũng là không có khả năng, không phải là bởi vì chủng tộc chi biệt, mà là ta tâm cho sớm Thiếu Dương, coi như ngươi là thượng cổ thần chỉ là hậu đại, coi như ngươi là thi vương, ta vẫn như cũ cảm thấy, ngươi không bằng hắn. Phía sau khanh vẫn chưa nổi giận, chậm rãi gật đầu, nói ra, ta lần này thức tỉnh, người thứ nhất nhìn thấy chính là, ngươi một mực mảnh nhỏ lòng chiếu cố ta, loại cảm giác này, ta vẫn luôn không còn cách nào quên. Sở dĩ, ngươi không cần gọi phía sau khanh chậm rãi nói, ta thích ngươi kêu ta A Ngốc, Nhuế Lãnh Ngọc nói, đúng, ta đối với ngươi tốt như vậy, chỉ bởi vì ngươi là A Ngốc, nếu như ngươi còn đọc ta ngày xưa đối với tình cảm của ngươi, ta hy vọng ngươi thả ta đi, ta thả ngươi đi, phía sau khanh trầm giọng làm ra quyết định này, đồng thời, ta hứa hẹn ngươi, tương lai mặc kệ ngươi đối đãi ta như thế nào, ta mãi mãi cũng sẽ không giết ngươi. Hắn cúi đầu xem cùng với chính mình áo sơ mi, khe khẽ thở dài, ngươi còn nhớ rõ ta nói rồi, ta tình nguyện vĩnh viễn không cần nhớ từ bản thân là ai, coi như mình là A Ngốc, vĩnh viễn. Hắn không nói tiếp nữa, mà là giang hai cánh tay, ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, đáng tiếc, hiện nay ta lại là phía sau khanh, ta có sứ mạng của ta. Hắn hơi cúi đầu, dừng ở Nhuế Lãnh Ngọc, ta đi, ta sẽ lại tới tìm ngươi, ta rất chờ mong ngươi khi đó thay đổi chủ ý, theo ta cùng đi. Nói xong, hắn xoay người hướng nữ bạc bên kia đi tới, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn dày rộng bóng lưng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, A Ngốc, phía sau khanh cơ thể hơi run lên, xoay người lại, nhìn nàng, trong ánh mắt hiển hiện ra vẻ kích động, Nhuế Lãnh Ngọc đối với hắn khoát khoát tay, một lần cuối cùng gọi ngươi A Ngốc. Tái kiến, phía sau khanh nhãn quan thiểm thước, chỉ một ngón tay, một đoàn lực vô hình đưa nàng bao lấy, trước mắt cũng tối lại, đưa đi Nhuế Lãnh Ngọc, phía sau khanh đi tới nữ bạc trước mặt, động thủ giải trừ đối với nàng phong tỏa, nữ bạc hét lớn một tiếng, tay phải dùng sức cắm vào ngực của hắn, từ sau đâm lưng xuyên ra đi, đỏ thẫm huyết, từ vết thương chảy ra đi. Không có ai biết, chân chính thi tộc máu, kỳ thực lấy chồng giống nhau là màu đỏ sẫm, phía sau khanh không có động, lẳng lặng nhìn nàng, nói, ngươi đem y phục của ta làm hư, nữ bạc nghe lời này, càng thêm phẫn nộ, nhưng ép buộc bản thân tỉnh táo lại, tay nắm cửa từ trong thân thể hắn rút ra ngoài, nhất thời đình chỉ chảy máu. Vết thương cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Nữ bạc hận hận nhìn hắn chằm chằm. Thời gian rất lâu hai người đều không nói gì. Làm sao bây giờ? Nữ bạc cuối cùng nói rằng, trở về linh giới, tập hợp lại, trước đối không giới thế lực hạ thủ, khai thác lãnh địa. Nữ bạc nói, vô ích giới tứ núi 12 cửa khó đối phó vô cùng. Phía sau khanh mỉm cười, trên mặt lại xuất hiện cái loại này quân lâm thiên hạ khí phách. Chí ít, ngươi trở về. Ta cũng trở lại, lão gia Bùi Vô Hắc Hỏa không phải một mình chiến đấu hăng hái, tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Nữ bạc khẽ gật đầu, ngẩng đầu nhìn tinh không, phía trước tinh vân vòng xoáy đã hoàn toàn phong bế, lại không khỏi oán hận đứng lên. Nếu là ngươi lúc đó có thể ban phân thân của ta một bả, đại sự đã thành, hiện tại chúng ta phải đi về, cũng chỉ có thể đi qua thần khí bình nguyên, nơi đó hiện hữu trọng binh gác, hợp ta hai người lực, tất nhiên không là vấn đề. Phía sau khanh giang hai tay ra, không khí bốn phía như cuồng phong quán trú ở thủ tâm lý, sau đó hắn vỗ tay ở phía trước dùng sức rạch một cái, nhất đạo hư không cái khe sản sinh, hai tay kéo lấy hai bên, dùng sức xé mở thành một lỗ hổng, chui vào, nữ bạc cũng chui vào, ở vô tận trong hư không hỏi, ngươi có phải hay không là thích cô nương kia, phía sau khanh không nói lời nào, mấy nghìn năm thời gian, lẽ nào đánh không lại ngươi đi cùng với nàng ngắn ngủi thời gian, ta thật cảm thấy bất khả tư nghị. Phía sau khanh trầm mặc một lúc lâu, nói ra, mấy ngàn năm nay, ta lúc nào là chân chính còn sống. Mấy nghìn năm qua, nàng là ta ở nhân gian lần đầu tiên, cũng là duy nhất một lần cảm nhận được ấm áp, lời này nghe vào thật để cho người ủ rũ. Nữ bạc lạnh rên một tiếng, một ngày nào đó ta sẽ giết nàng, cái khe đóng trước khi, toàn bộ giam cầm không gian không khí đều bị hút vào, cái này vốn là không nên tồn tại không gian, hoàn toàn biến mất. Một cái nội bộ là vô tận hư không lỗ ống kính, đem Nhuế Lãnh Ngọc đưa ra, sau đó liền tiêu thất. Diệp Thiếu Dương Nhất Hỏa Nhân ngay bên cạnh không xa, Tạ Vũ Tinh người thứ nhất phát hiện Nhuế Lãnh Ngọc, kích động kêu, nhào tới ôm cổ nàng, sờ sờ khuôn mặt lại sờ sờ thủ, trên người ngươi thật lạnh, thực sự không có chuyện gì sao? Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, Tạ Vũ Tinh ai nha, một tiếng kêu đứng lên, ta nghe Thiếu Dương nói, cái kia A Ngốc lại là Cương Thi Vương, thực sự là nghĩ không ra a. Trước ngươi bị Vương Mạng Nghĩ trảo lúc đi, ta hầu như nghĩ đến ngươi thực sự cũng chưa về, thế nhưng hù chết tỷ tỷ ta, nói động tình khóc lên, Nhuế Lãnh Ngọc phản tới an ủi nàng, nói ra, đại không phải là bị Cương Thi Vương chọc tới làm vợ, một câu nói đem Tạ Vũ Tinh chọc cười, nói ra, vậy sao ngươi không đi, ngày mai muốn đi Thượng Hải tham gia họp hàng năm, mấy ngày nay đổi mới sẽ ít một chút, số 12 bắt đầu tu bổ.